Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 805, ký kết. Mặt đất chấn động qua một hồi lâu mới dừng lại. Giữa lúc Ô Quy đám người chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm Tiền Thương Nhất vì cái gì tin tưởng vững chắc, Toàn Vân chung cư sẽ chủ động tìm đến diễn viên ký hợp đồng thời điểm. Phân loạn thanh âm huyên náo hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Tiền Thương Nhất nhìn quanh hai bên. Hắn phát hiện tại loại này đêm khuya thời khắc. Vậy mà xuất hiện một đám người. Xa xa chỗ góc cua. Vô số đầu người bắt đầu hiện lên. Những người này ngay tại cấp tốc hướng Toàn Vân chung cư chạy đến. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Giống như là trên trời rơi vàng đồng dạng. Có người đến. Tiền Thương Nhất nói. Những người này đến tột cùng là đến cướp gian phòng còn là đến bắt bọn họ. Tạm thời còn không cách nào phân rõ ràng. Bên này cũng có. Thiên Giang Nguyệt nói. Ta bên này đồng dạng. Ưng Nhãn thanh âm vang lên. Bốn phương tám hướng. Toàn Vân chung cư xung quanh đã bị vây được chặt như nêm cối. Chúng ta đi còn là. Bị ảnh hí quay đầu nhìn về phía Toàn Vân chung cư. Từ trước mắt tình huống đến xem. Chỉ có hai cái này lựa chọn. Thuyết phục hoặc là lựa chọn khác hoặc là không thực tế. Hoặc là hiện tại không có chấp hành khả thi. Chúng ta đi. Các ngươi hẳn là còn có Toàn Vân chung cư bảo hộ. Bởi vì Toàn Vân chung cư còn không có cùng các ngươi giải trừ hợp đồng. Mà ta mắc nợ trình độ cũng vô pháp nhường thế giới này người làm được loại trình độ này. Cho nên chúng ta rời đi. Nói đến đây, Tiền Thương Nhất dừng lại một chút. Đúng rồi, ta sớm tuyên bố, mặc dù bây giờ mọi người nhìn như có thể các làm các. Nhưng một khi có người hướng Toàn Vân chung cư thỏa hiệp, cái khác diễn viên tương đương bị bán đứng. Thỏa hiệp người thân phận có thể đơn giản hiểu thành phản đồ. Phản đồ hạ trang, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng mới đúng. Đây là trực tiếp bày ra trên mặt bàn uy hiếp. Những lời này tự nhiên là đối Ô Quy đám người nói. Tiền Thương Nhất sở dĩ nói những lời này. Chủ yếu là vì để tránh cho phức tạp. Phòng ngừa xuất hiện ta không biết loại lý do này. Nghe được Tiền Thương Nhất lời nói. Ô Quy đám người mặt lộ khó chịu. Ô Quy nhìn một chút A Trụ đám người. Thấy không có người lên tiếng phản đối. Thế là liền làm đại diện nói với Tiền Thương Nhất. Điểm này chúng ta rõ ràng, yên tâm, về phần là có người hay không vụng trộm phản đối, đây cũng không phải là Ô Quy cần quan tâm sự tình. Tại vòng vây từ từ nhỏ dần thời điểm, một nhóm 8 người hướng về phụ cận Vũ Hạo khách sạn đi tới. Tất cả mọi người chạy về phía Toàn Vân chung cư thời điểm. Có người phương hướng ngược rời đi sẽ khiến chú ý, thế nhưng là làm chuyện này trình độ vì điên cuồng thời điểm. Căn bản không có người để ý rời đi Toàn Vân chung cư người là ai. Chạy tới trong lòng người chỉ có thể may mắn mất đi người cùng chính mình tranh đoạt. Trong đám người, 8 người cũng không hề hoàn toàn tụ tập cùng một chỗ. Mà là lựa chọn 2-2 một tổ. Tại Vũ Hạo khách sạn tụ họp, Tiền Thương Nhất cùng Thiên Giang Nguyệt phân đến cùng một chỗ. Ngươi cho rằng sẽ có người phản bội sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi Tiền Thương Nhất. Hai người chậm rãi giảm xuống chân của mình tốc độ, dần dần rơi xuống 8 người tối hậu phương. Đây là Tiền Thương Nhất cố ý. Hắn đã nói vừa rồi những lời kia. Đương nhiên phải làm một ít dự phòng biện pháp. Ta không lo lắng bọn họ sẽ phản bội. Ta lo lắng bọn họ sẽ chịu đựng không được dụ hoặc. Nếu như Toàn Vân chung cư cho bọn hắn điều kiện bên trong có phục sinh đã chết đi diễn viên. Ta nghĩ bọn hắn sẽ trực tiếp đem ta uy hiếp bỏ qua. Tiền Thương Nhất trả lời. À, ta nhớ được ngươi có muốn phục sinh người đi. Thiên Giang Nguyệt có chút hiếu kỳ. Vậy còn ngươi, nếu như Toàn Vân chung cư có thể làm được điểm này, ngươi sẽ làm thế nào? Không có điều kiện khác. Tiền Thương Nhất không có trực tiếp trả lời. Thiên Giang Nguyệt suy nghĩ một hồi. Phục sinh hiệu quả là ngươi cho rằng hiệu quả. Phục sinh người sẽ an toàn còn sống. Phục sinh người sẽ không đối ngươi phục sinh hành vi của hắn cùng thủ đoạn có bất kỳ cái nhìn. Tạm thời liền này ba cái tiền đề. Sẽ không, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Nhưng là hắn chưa hề nói nguyên nhân. Nguyên nhân đâu? Thiên Giang Nguyệt truy hỏi. người chung quanh càng ngày càng chen chúc, thậm chí kém chút đem hai người tách ra. May mà hai người thể trạng trong đám người tính ra loại bạt tụy, nếu không còn thật không cách nào duy trì. Huống chi ở trong quá trình này, Tiền Thương Nhất còn cần quan sát phải chăng có khác diễn viên trở về toàn vân chung cư. Thậm chí là càng cực đoan tình huống, diễn viên bởi vì không cách nào ứng đối đám người dòng lũ mà bị nhún nhường hướng toàn vân chung cư đi tới, bởi vì phục sinh một người căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tiền Thương Nhất thanh âm rất nhẹ, nhưng Thiên Giang Nguyệt vẫn là nghe được. Câu trả lời này, nhường Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục hỏi tiếp. Chỉ chốc lát, tám người thuận lợi gạt ra biển người, đi tới Vũ Hạo khách sạn. Lúc đầu Tiền Thương Nhất còn lo lắng đăng ký vấn đề, nhưng đi tới quầy phục vụ về sau, hắn phát hiện Vũ Hạo khách sạn nhân viên công tác căn bản cũng không tại. Nếu như là ta cũng sẽ đi đoạt. A Trụ nói một câu. Về sau, diễn viên đành phải tự mình mở một gian phòng. Tám người toàn bộ chờ ở trong đó. Hiện tại còn không phải hưởng thụ thời điểm. Vũ Hạo khách sạn không phải toàn vân chung cư địa bàn, cũng không cần lo lắng sẽ bị một mẻ hốt gọn. Cân nhắc đến mọi người tình huống, cho nên gian phòng vị trí cũng là chạy trốn tương đối dễ dàng vị trí. Đi vào phòng, thể lực hảo mặt khác không có người bị thương liền tùy ý tìm một chỗ ngồi. Người bị thương cùng sinh mệnh lực sử dụng quá độ diễn viên liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lúc nào toàn vân chung cư sẽ cùng chúng ta tiếp xúc? Lưu Ly phi thường tò mò. Chờ, Tiền Thương Nhất cấp ra câu trả lời của mình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng thời gian này bên trong, hắn một mực tại soát tin tức. Toàn vân chung cư vào ở nhân số ngay tại sinh trưởng tốt. Trừ giá cả là không ở ngoài, càng có một chút, vào ở gian phòng cơ hội cũng không phải là hoàn toàn tới trước được trước. Tựa hồ còn có nhất định sàng chọn. Cứ như vậy, kẻ đến sau hoặc là khoảng cách xa một chút người cũng còn có thu hoạch được vào ở quyền cơ hội. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu vào trên sàn nhà. Tiền Thương Nhất dụi con mắt. Hắn có chút mỏi mệt, bất quá vẫn không có ngủ. Hắn có dự cảm, chính mình cho rằng tình huống lập tức liền sẽ phát sinh. Chờ toàn vân chung cứ ý thức được bọn họ là không thể thay thế thời điểm, hết thảy tất cả đều đem tuyên cáo trần ai lạc địa. Tuy là bọn họ sẽ rời đi bộ này thân thể, rời đi thế giới này, nhưng vô luận như thế nào, bọn họ thân là địa ngục điện ảnh diễn viên ở cái thế giới này, hành động dấu vết cũng sẽ không xóa đi. Tinh mỹ hợp đồng chậm rãi từ mọi người trong túi bay ra ngoài. Bọn chúng mặt ngoài có nhu hòa bạch sắc quang mang. Ở giữa không trung, được xếp hợp đồng dần dần mở ra. Hào quang bảy màu tại hợp đồng nội quy chỗ không ngừng lấp lóe. Hợp đồng mặt trên nội dung đang bị sửa đổi. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm bị sửa đổi hợp đồng. Chỉ chốc lát, hợp đồng rơi xuống đất. Hắn đưa tay tiếp được. Nội dung phía trên đã sửa đổi vì bọn họ muốn nội dung. Dưới góc phải có lưu lại một cái có thể ký tên trống không khu vực. Trước tiên đừng có gấp. Nhìn kỹ một chút. Sau đó lẫn nhau so sánh một chút. Nhìn có phải là một dạng. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Hắn xác nhận chính mình hợp đồng không có vấn đề, nhưng không thể cam đoan còn lại diễn viên hợp đồng không có vấn đề. Tám người hoa một chút thời gian xác nhận cùng thảo luận, cho ra này một phần hợp đồng không có rõ ràng bá vương điều khoản kết luận. Về phần một ít chi tiết phương diện, bởi vì rất khó định lượng, cũng không phải đặc biệt trọng yếu, cho nên dứt khoát trực tiếp xem nhẹ. Tiền Thương Nhất đem hợp đồng đặt lên bàn, sau đó dùng ngón trỏ tay phải ký lên chính mình sắm vai nhân vật tên, mà phi tại toàn vân chung cư bên trong danh hiệu. Ẩn ý tiếng đàn bỗng nhiên vang lên. Tiền Thương Nhất thở dài. Nếu như lúc trước ta không có để ý người chết chuyện, có lẽ hiện tại kết cục sẽ hoàn toàn khác biệt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.